Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 51, vùng đất phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở trung tâm của Bắc Carolina, quỷ địa là một mảnh đất nhỏ nằm trong một cánh rừng rậm rạp, nơi những truyền thuyết về phù thủy và quỷ dữ đã lan truyền khắp hàng trăm năm qua. Một mảnh đất không ai có thể chạm vào, là một vùng đất hoàn toàn có thật nằm ở rừng Bắc Carolina, Mỹ. Quỷ địa trở nên nổi tiếng bởi những chuyện dị thường xảy ra xung quanh nó. Trên mảnh đất này, bất cứ thứ gì đặt vào trong đều sẽ bị ném trở lại ra ngoài. Cây cỏ không mọc được ở mảnh đất này, dẫu xung quanh vẫn rậm rì cây cối. Thậm chí, những ai dựng lều ngủ ở đây vào sáng hôm sau cũng sẽ tỉnh dậy ở bên ngoài mảnh đất. Câu chuyện trở thành một trong những truyền thuyết lâu đời và nổi tiếng nhất ở đây. 2. Nơi quỷ dữ lui đến và phù thủy tụ họp. Câu chuyện về quỷ địa đã sớm trở nên quen thuộc với những ai sống ở Carolina. Khi người ta đưa chó tới gần vùng đất này, chúng trở nên điên dại và sủa không ngừng, thậm chí hú lên và giật xích bỏ chạy nếu bị kéo vào trong. Những hiện tượng kỳ lạ xảy đến với những ai có đủ gan để ngủ qua đêm trong mảnh đất này. Trên mặt đất với bán kính khoảng 12 mét là một vòng tròn mà hàng trăm năm đã trôi qua nhưng cây cỏ vẫn không lan vào bên trong. Những truyền thuyết xưa kể rằng đây chính là nơi tụ họp của các phù thủy thời xưa triệu hồi những con quỷ từ địa ngục, vì thế vùng đất này bị nguyền rủa tới tận bây giờ. 3. Bị tẩy não nếu ngủ qua đêm. Những ai từng cắm trại và qua đêm tại đây, vào buổi sáng hôm sau thường tỉnh dậy ở rìa ngoài của mảnh đất, thậm chí lều của họ cũng bị di chuyển. Một số người đã quyết tâm thức cả đêm trong lều, nhưng họ kể rằng mình bị một giọng nói êm ái ru ngủ, không thể cưỡng lại được nó. Một số người khác khi thức đêm trong lều tới hôm sau không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, thậm chí mang vài triệu chứng bệnh tâm thần và không thể bình thường như trước. Người ta cũng nhìn thấy những bóng đen lảng vảng ở khu rừng này, nhiều lễ tế quỷ sa tăng cũng đã diễn ra ở đây. 4. Lời kể của người bản địa. Người bản địa cha thầm cũng lan truyền câu chuyện cổ rằng vào ban đêm, quỷ dữ sẽ xuất hiện bên trong mảnh đất này và đi lại để suy tính âm mưu tiêu diệt loài người, đày đọa linh hồn con người xuống địa ngục. Chính những móng vuốt nóng như lửa của con quỷ đã khiến cây cối chẳng thể mọc lên, thú rừng cũng tránh xa vùng đất này bằng mọi cách. 5. Địa điểm du lịch nổi tiếng. Câu chuyện về quỷ địa ở Bắc Carolina sớm biến vùng đất này thành địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá, du lịch những bí ẩn không thể giải thích. Các nhà khoa học đã thu thập mẫu đất ở quỷ địa nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời hợp lý nào cho các hiện tượng lạ lùng xảy ra ở đây. Vẫn có rất nhiều người tò mò bị kéo đến nơi này, thậm chí thử qua đêm trong rừng để xem truyền thuyết họ nghe thấy có thật hay không. Nếu như có dịp tới Carolina, hãy thử ở lại vùng thôn quê này vài đêm để tìm hiểu về bí ẩn mà những người bản địa da đỏ vẫn truyền tai nhau, về một đường mòn nhỏ trong rừng dẫn đến vùng đất bí ẩn này, cách chương.